Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 580, Tân bắt đầu. Thiệu Huyền bị cha cha mang qua sông, trên ngọn núi kia, rất nhiều nhà mặc dù sụp đổ, nhưng Thiệu Huyền mới tới cái thế giới này lúc, đã từng ở qua cái sơn động kia còn ở, từ bên ngoài nhìn, vẫn là đã từng dáng vẻ. Thiệu Huyền vào thời điểm, bên trong có một ít phân chim cùng dã thú sinh tồn dấu vết. Đại khái là ở bộ lạc rời khỏi lúc sau, bọn nó tiến vào khi ổ, chỉ là ở thiên địa thay đổi lớn lúc, bị kinh sợ chạy, sau này lại có cha cha ở nơi này, bọn nó không dám trở về. Không có nhiều nhìn, Thiệu Huyền cùng cái khác trước qua sông các chiến sĩ đi phụ cận đốn cây. Xung quanh trên núi cây có không ít đổ rồi, nhưng càng nhiều vẫn đứng thẳng ở chỗ đó. Bây giờ bọn họ không có thời gian đi càng xa trong núi rừng chặt cây cường tráng cổ thụ, chỉ có thể dùng gần đây tiểu sơn thượng cây trước ứng phó. Chỉ là làm bè gỗ mà nói, cũng không cần quá nhiều thời gian. Rất nhanh Thiệu Huyền bọn họ liền làm tốt một chút bè gỗ. Thiệu Huyền tính một chút kia con sông chiều rộng, mặc dù nước sông còn đang chậm chạp dâng lên, nhưng cho đến bây giờ, hai bên cách nhau gần nhất địa phương cũng bất quá gần 200 mễ. Chợt vừa nghe rất xa, nhưng trong thực tế cũng không. Hơn 20 cái thật dài bè gỗ buộc chung một chỗ, tạo thành một cái lơ lửng ở trên nước cầu, khiêng vật nặng không thể được, chỉ đi mà nói, hoàn toàn có thể nhường chờ ở bờ bên kia người xếp hàng hảo, theo thứ tự từ điều này cầu nổi thượng đi qua sông. Còn kia mấy chỉ hung thú, trừ kia chỉ cá sấu rùa ở ngoài, cái khác thì từ cha cha từng nhóm mang theo qua sông. Bây giờ cha cha so bọn nó lớn hơn nhiều lắm, có thể bắt đến động. 7 chỉ thanh diện liêu nha nhốt ở trong lồng bị mang qua sông. Bọn nó đối cha cha rất bài xích, hung thú chi gian vốn đã mang theo địch ý. May mà có Thiệu Huyền cái này nô dịch bọn nó người áp chế. Nếu không vừa mang lên trời bọn nó liền trở nên sao động xông ra cái lồng. Đơn sơ lồng gỗ, căn bản không cách nào thật quan ở này 7 chỉ hung thú. Nhìn cuối cùng một nhóm viêm giác người từ cầu nổi đi qua, Thiệu Huyền quay đầu nhìn về du khách bên kia. Những cái này du khách một mực đi theo viêm giác đội ngũ. Từ rời khỏi hung thú sơn lâm đến bây giờ, một mực cũng không lạc đội. Bọn họ đã đem tất cả tiền đặt cược đều đè ở viêm giác trên người. Thành thì sinh, bại thì chết. Nửa đường bọn họ cũng từng do dự qua, mơ màng qua, cũng rời đi một ít người. Còn có chút không thể tránh qua thiên tai. Nhưng cuối cùng, vẫn là có gần 300 người còn sống cùng qua tới. Thiệu Huyền giữa đường cũng cùng thủ lĩnh cùng Vu Thương nghị qua. Đối với này hơn 300 du khách, bộ lạc cũng không bài xích. Hơn nữa, bây giờ chính là xây lại thời điểm. Cần người, du khách nhóm mặc dù không có ít nhiều khí lực, nhưng phương diện kỹ thuật, vẫn là có chút người tài giỏi. Không có nhất nghệ tinh du khách không sống đến bây giờ. Đi qua đi, Thiệu Huyền đối mấy trăm cặp mắt mong đợi. Chiều cầu nổi bên kia nghiêng nghiêng đầu, thấp thỏm lo âu mấy trăm cặp mắt nhất thời tràn đầy ánh sáng. Cầm đầu mấy người qua tới tâm trạng kích động mà chiều Thiệu Huyền nói cảm ơn. Sau đó gọi thân hữu nhóm từ kia điều cầu nổi đi qua. Cầu nổi hai bên chậm gì gì du động một ít cá sấu. Lạnh giá con ngươi nhìn chăm chú cầu nổi thượng người. Đạp lên mặt sông lắc lư lay động cầu nổi. Một ít du khách trên mặt vẫn là rất khẩn trương. Nhưng nhìn phía trước núi, trong lòng nhất thời chấn định không ít. Chỉ cần đi qua, bọn họ liền có thể bắt đầu cuộc sống mới. Viêm giác người mặc dù nhìn lên tính khí kém, nhưng ít nhất có thể chứa chấp bọn họ. Bọn họ mới vừa rồi còn nghe mấy cái viêm giác người đang bàn luận đi qua lúc sau khai khẩn ít nhiều đồng ruộng, chăn nuôi ít nhiều trâu ngựa. Những cái này bọn họ đều có thể tham dự, có thể sử dụng nhân lực đổi đến đồ ăn, liền sẽ không đói chết. Hết thảy tổng sẽ hảo. Đi ở phía trước du khách bước chân ổn cũng nhanh không ít. Cuối cùng một cái du khách đi qua lúc sau, Thiệu Huyền đối phục thực bọn họ nói cảm ơn. Hôm nay thật là đa tạ, có rảnh rỗi đi qua bờ bên kia chơi à, phục thực cười to lên. nâng tay lực mạnh vỗ vỗ Thiệu Huyền bả vai. Hảo, cái khác Ngạc Bộ Lạc nhân tâm tình cũng không tệ. Cùng Viêm Giác làm hàng xóm, thật giống như thật không tệ. Lúc trước còn có cái Viêm Giác chiến sĩ cùng bọn họ nói. Về sau dùng thịt thú cùng gia thú cùng bọn họ đổi thủy nguyệt thạch đâu. Hắc hắc, có thể cùng Viêm Giác người giao dịch mà nói. Bọn họ liền không cần lại đi tìm Bộc Bộ Lạc người. Hơn nữa, Viêm Giác người trên người mặc, trong tay dùng đồ vật, đều so bọn họ muốn hảo quá nhiều. Rất nhiều đều là bọn họ chưa từng thấy. Một cái Ngạc Bộ Lạc chiến sĩ hâm mộ nhìn bờ bên kia. Về sau ta nhiều góp điểm thủy nguyệt thạch, cùng Viêm Giác người đổi thứ tốt đi. Bọn họ so Bộc Bộ Lạc người quả thật. Những người khác cũng tán đồng gật đầu. Bọn họ thực ra vẫn luôn biết Bộc Bộ Lạc người tương đối gian trá. Chỉ là, bọn họ lại không muốn rời xa nơi này. Trong tay thủy nguyệt thạch cũng nhiều. Không nghĩ quá phiền toái. Liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngày có thể qua liền được. Bất quá bây giờ, bọn họ liền thay đổi giao dịch mục tiêu. Có đường, ai không nghĩ qua đến càng hảo đâu. Này cầu nổi làm thế nào? Phục thực hỏi hướng Thiệu Huyền. Tạm thời trước ở lại chỗ này đi. Thiệu Huyền nói. Cũng được, ta cho lại trói một chút. Phục thực đi qua đem đã giãn ra cọc gỗ lại đi xuống đánh một đoạn. Liên tiếp cầu nổi dây đằng lại lượn quanh một vòng. Thiệu Huyền sau khi cáo từ cầu nổi thượng đi qua. Hôm nay sắc trời đã tối. Mới xây gian phòng đã không kịp. Chỉ có thể trước dùng tạm. May mà hai ngày này thời tiết còn được. Buổi tối cũng không lạnh. Trải qua khoảng thời gian này gian khổ lặn lội. Chỉ là ở nơi này nấu một đêm. Đối rất nhiều người tới nói. Thực ra rất dễ dàng. Có sơn động bọn họ cũng lười lại động. Một ít tiểu hài tử đã bọc ra thú trực tiếp ngủ dưới đất. Bọn họ đối với nơi này có ấn tượng. Giống như là trở lại nôi. Ngủ rất say. Vu đem Thiệu Huyền kêu lên. Thương nghị một chút du khách nhóm an trí vấn đề. Quyết định cuối cùng. Đem phụ cận một tòa núi nhỏ cấp cho bọn họ cư trú. Kia ngồi tiểu sơn thượng không có cái gì thực vật. Nhưng mà có rất nhiều động. Giống như một cái căn phòng nhỏ. Là trước kia đi nơi đó huấn luyện các chiến sĩ đào cục đá đào. Trước kia các chiến sĩ huấn luyện mệt mỏi liền ở chỗ đó nghỉ ngơi. Vừa vặn, bây giờ cho những thứ kia du khách nhóm cư trú. Bây giờ những thứ kia du khách nhóm đều đã mệt mỏi kiệt lực. Không có cái gì khí lực lại đi kiến tạo nhà. Viêm Giác người thực ra cũng không khá hơn chút nào. Các chiến sĩ còn phải phân phối nhiệm vụ. Đi xung quanh quét dọn nguy hiểm mãnh thú. Hết thảy đều chỉ có thể dựa chính bọn họ. Có sơn động cư trú đã rất không tệ. Đi một vòng lúc sau. Thiệu Huyền đi về nghỉ. Hắn cùng lão khắc trước kia cư trú cái kia gian phòng sớm sụp đổ. Caesar nằm ở chỗ đó. Lão khắc bọc ra thú. Trực tiếp tựa vào Caesar trên người bắt đầu ngủ gật. Cha cha không biết lại bay đi nơi nào. Thiệu Huyền bày ra một tấm da thú. Đóng lại mắt. Khó được cũng ngủ ngon giấc. Ngày kế, Thiệu Huyền tỉnh lại lúc sau. Không chú ý ăn điểm tâm. Liền chạy tới bên bờ sông xem phía trên cầu nổi. Cầu nổi lõm xuống một điểm. Thiệu Huyền đi qua. Đem dựa gần bên bờ kia mấy khối bè gỗ lật cái mặt. Liền nhìn thấy bám vào ở phía trên một ít mang theo thật dài xúc tu cổ quái sâu. Cầu nổi lõm xuống cũng là bọn nó tạo thành. Bọn nó sắp chết. Thân thể cũng mất dĩ vãng đàn hồi. Không cách nào như dĩ vãng như vậy tùy ý kéo dài. Khi sông lớn biến mất. Trong nước hoàn cảnh sinh tồn có lẽ cũng đã xảy ra biến hóa. Đã bất lợi cho bọn nó sinh tồn. Có thể rời khỏi đã sớm đã theo thối lui nước rời đi. Không thể rời khỏi, chỉ có thể chờ chết. Có lẽ, không lâu sau nữa, trong con sông này, lại không có thể ăn khúc gỗ sâu. Đã từng Thiệu Huyền bọn họ ở sông lớn trong đã gặp rất nhiều hà thú. Cũng mất đi bóng dáng. Có lẽ bọn nó cũng theo khủng hà thú nhóm rời khỏi. Có lẽ, bọn nó ở nước sông thượng du rất xa núi rừng nơi nào đó trong con sông tiếp tục sinh hoạt. Bất quá. Đó đã không phải là Thiệu Huyền phải lo lắng. Đối hà thú nhóm bất lợi biến hóa. Đối người tới nói. Lại là tin tức tốt. Viêm Giác đội ngũ lần nữa về tới đây. lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Cùng ban đầu bất đồng chính là, bọn họ không lại ngăn cách với đời. Lúc nào muốn đi xa giao dịch, muốn dùng đi săn gia thú đi đổi lấy nhiều thứ hơn. Muốn cùng càng nhiều người giao lưu, phải làm, bất quá là đi qua điều này cầu nổi mà thôi. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.